kiếm khí kịch liệt, phân tán ra bốn phương tám hướng, kiếm quang sáng chói, phóng thẳng lên bầu trời. Kiếm quang bắn nhanh, kiếm cho vài thanh âm giòn vang đinh đinh đang đang vang lên, cuồn cuộn như vũ bảo, liên miên bất tận, dường như bắn liên hồi, vì vậy thanh âm vang lên không ngừng nghỉ. Chỉ dùng có mấy hơi thở, Huyền Thiên đã cùng 7 vị đệ tử địa giai cảnh đánh mấy trăm kiếm, tia lửa lấp lánh ở trên không trung, trong nháy mắt biến mất, giống như pháo hoa nở rộ. 7 vị đệ tử địa giai cảnh, thần sắc càng ngày càng kinh hãi. Một vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng kinh hô lên, tại sao chiêu kiếm của hắn lại vô cùng vô tận đến như thế? Một thanh âm của vị khác vang lên, lộ ra sự kinh hãi. 7 người chúng ta tạo thành thất tinh kiếm trận, cũng không có giết được hắn. Thực lực của hắn so với cường giả địa giai cảnh tam trọng còn cường đại hơn, quá kinh khủng. Thanh âm của vị thứ ba càng hoảng loạn hơn, làm sao bây giờ? Giết không được Hoàng Thiên chúng ta coi như cũng xong rồi. Còn tên đệ tử cường giả địa giai cảnh nhị trọng nhỏ tuổi kia hét to một tiếng, khiến cho tất cả mọi người đều ngậm miệng, đừng có làm rối loạn trận mà rước họa vào thân. Chiêu kiếm của hắn phải có lúc dùng hết, mà chỉ cần 7 người chúng ta vẫn giữ được thất tinh kiếm trận thì liền vĩnh viễn tồn tại, chúng ta nhất định thắng chắc rồi. Huống chi, ta vừa rồi có thả ra tín hiệu truyền đi, sẽ có thêm nhiều sư huynh đệ tiến đến nơi này, thực lực của Hoàng Thiên có mạnh hơn đi nữa, cũng không thể nào song quyền nan địch tứ thủ được, không nghi ngờ là hắn phải chết, giết. Những lời nói này rất có tác dụng, nhưng đệ tử địa giai cảnh khác lập tức chấn định lại. 7 người phối hợp hết sức ăn ý, kiếm thế kín đến nỗi không một kẽ hở, không hề có một chút sơ hở nào, càng đánh càng hăng. Huyền Thiên nhíu mày, diệt thần thức đã là kiếm thuật mạnh nhất của hắn, nhưng hiện tại sử dụng diệt thần thức thì chỉ có thể tự bảo vệ bản thân mình, rất khó có thể giết địch. Hiện tại đối mặt với 7 người này, Huyền Thiên có thể tự bảo vệ mình, nhưng nếu lại có thêm cường giả địa giai cảnh tiến đến đây thì phiền phức của hắn càng lớn hơn. Kiếm thế Huyền Thiên tăng vọt, vượt xa mức phát huy của người bình thường, lập tức hướng về phía một vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng triển khai thế công cường đại, trong nháy mắt cũng tiến tới cự ly gần nhất. Một luồng ánh sáng lấp lánh từ trong cơ thể Huyền Thiên tuôn ra ngoài, nhanh như tia chớp, liền xông tới vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng đang đứng ở cách đó 1 mét, triển khai ám sát. Nhưng mà, chiêu kiếm của 7 người đột nhiên biến đổi, kiếm quang sáng chói giống như một lá chắn cực lớn, xuất hiện ở phía trước vị đệ tử địa giai cảnh nhất trọng kia. Trong nháy mắt, linh kiếm địa cấp đâm vào phía trên lá chắn đó, phát ra thanh âm chói tai đến cực điểm, lá chắn đó rất cứng, dường như tương đương với một kiện bảo khí phòng ngự địa cấp. Linh kiếm địa cấp mới đâm vào sâu chưa tới một nửa ngón tay, sau đó liền không có cách nào tiến thêm được nữa. Linh kiếm địa cấp đột nhiên ám sát mất đi hiệu lực, hóa thành một đạo ánh sáng, trong nháy mắt thu hồi vào trong cơ thể của Huyền Thiên. Ha ha ha ha, đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi cười ha ha, Hoàng Thiên, tuy linh kiếm địa cấp của ngươi rất lợi hại, nhưng mà đối mặt với công thủ của thất tinh kiếm trận, hoàn toàn vô dụng mà thôi. Lá bài tẩy lớn nhất của ngươi cũng đã thi triển ra rồi, ngươi còn có bản lãnh gì nữa thì cứ tung ra hết đi. Ha ha, hôm nay không nghi ngờ gì là ngươi phải chết. Thần không biết quỷ không hay biến mất trong quá trình cấm địa thí luyện. Cho dù có người hoài nghi, cũng không có điều tra. Ha ha ha ha. Huyền Thiên hừ lạnh một tiếng, coi chừng vui mừng quá hóa buồn đó. Cẩn thận trong lúc cười thì chết lúc nào đó không biết. Nói xong, tê. Thất diễm hồng liên tách ra, lập tức phóng một ngọn lửa cực lớn, hóa thành một đóa hoa sen vô cùng lớn, một cánh hoa, lan tỏa ra hơn 10 mét ở xung quanh, phân tán tứ phía, bao phủ toàn bộ 7 vị đệ tử địa giai cảnh ở trong đó. Ha ha ha ha. Đệ tử địa gia cảnh nhị trọng nhỏ tuổi cười càng lớn tiếng hơn, Hoàng Thiên ngươi chỉ có chút bản lãnh đó thôi sao, dùng thiên hỏa huyền cấp để đối phó với cường giả địa giai cảnh chúng ta, thật sự là buồn cười đến rụng cả răng. Nếu ngươi muốn đốt lửa thì ta cho ngươi đốt, nhưng mà cũng không gây thương tổn gì cho ta hết. Ha ha ha. Tuy nói ra những lời như thế, nhưng 7 vị đệ tử địa giai cảnh đều không có ngăn cản.